Nương tử, vi phu chịu thua rồi. Chương 141, bí mật của vương gia, 5. Góc truyện audio.com. Sau đó nàng yên lặng rút ra tay bị Gia Cát Mộ Quy nắm. Kỳ thật bệnh thần kinh có thể dũng sẽ lây bệnh. Gia Cát Mộ Quy bật cười đem tay nàng kéo trở về. Nàng muốn làm gì? Ta nghĩ chúng ta không thích hợp vẫn nên chia tay không gặp lại, ta chúc chàng hạnh phúc. Gia Cát Mộ Quy cười to ôm lấy nàng, hiện tại mới nói chia tay không kịp rồi, không được tùy tiện cười. Hạ Noãn Ngôn lôi kéo hắn trước kia đừng nói là cười to, ngay cả biểu lộ tình cảm cũng rất hiếm, hiện tại đột nhiên cười đến vui vẻ như vậy, vị tiểu cô nương áo vàng kia không đánh cũng bị dọa cho chạy. Tiểu cô nương quần áo vàng thực sự bị đả kích lớn. Nhưng cũng không chỉ là vì thấy Gia Cát Mộ Quy cười cùng với hai người họ liếc mắt đưa tình mà bị dọa. Cả khuôn mặt đều cứng lại, nàng thu về trường kiếm, dân nữ ra mắt hoàng thượng, chữ vương, ta biết là ngươi, Dịch Dung sao? Hạ Noãn Ngôn ở bên nhìn kỹ tiểu cô nương trước mắt, nhưng là Dịch Dung cũng có thể đem dáng người thay đổi sao? Hoàng thương nhận lầm người rồi, ngươi cùng chữ vương võ công giống nhau y hệt. Khởi bẩm hoàng thượng, vương gia từng chỉ điểm cho dân nữ mấy chiêu, động tác nhỏ của các ngươi cũng giống nhau, muốn ta chỉ ra từng cái không? Tiểu cô nương mặt càng cứng, sắc mặt cũng bắt đầu biến thành màu đen, sắc mặt của nàng biến hóa có thể thấy rất rõ, không giống như là Dịch Dung. Hạ Noãn Ngôn rất nghiêm túc nhìn một hồi, cuối cùng cẩn thận hỏi hắn chữ vương. Ngươi biến thành nữ nhân à, chỉ có một lời giải thích này thôi, thảo nào tính tình biến đổi. Thấy không bình thường, tiểu cô nương trên mặt đã đen toàn bộ, bỗng nhiên ngẩng đầu, Hạ Noãn Ngôn còn tưởng rằng hắn muốn thừa nhận, nhưng hắn mở miệng lại là, có hái hoa tặc a một tiếng kêu thật lớn này. Hộ gia đình ven đường đều tỉnh giấc, lo lắng khuê nữ nhi tử nhà mình bị hại, tất cả đều đứng lên xem xét. Có người ngay cả áo khoác cũng chưa khoác cầm sẻng vọt ra. Bị hắn bỏ lại một câu ghê gớm cho hai người. Tiểu cô nương thừa dịp lộn xộn đào tẩu mất. Hạ Noãn Ngôn bị dọa chết. Nếu không có Gia Cát Mộ Quy nhanh chóng lôi nàng rời đi. Rất có thể hai người bọn họ cũng bị cho là hái hoa tặc mà bị đuổi giết. Cách chương.